Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1892, thôn trưởng nữ nhi, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Đợi lát nữa làm đồ ăn. Cần dùng đến rất nhiều tỏi. Đại khái một bát bộ dáng. Đường quả tại trước mặt khoa tay bát lớn nhỏ. Tinh tế ngón tay hướng ngoài cửa sổ chỉ. Cửu thiếu gia, ngươi có khả năng giúp ta lột điểm tỏi sao? Muốn một bát, Đường Bích, A tỷ, người ta là tôn quý cửu thiếu gia. Dạng này không tốt lắm đâu. Mặc dù cửu thiếu gia đã sớm trong lòng nàng không có gì hình tượng có thể nói. Hệ thống, đừng hỏi, hỏi liền là ứng. Cố cửu từ hoàn toàn không do dự. Chỉ cần một bát, ân, một bát liền đủ. Đường quả nói xong, liền thấy cố cửu từ tại kéo ống tay áo. Ống tay áo kéo lên đến về sau. Lại đem quạt xếp đeo ở hông. Quả nhi cô nương về sau có cái này loại việc nhỏ. Người phân phó liền là. Lúc này cố cửu từ phảng phất quên chính mình thân phận. Lột tỏi, hắn sợ là quên tại lúc trước. Nước đều không cần tự tay rót cho mình một ly người. Không biết lúc nào, lột tỏi đều như vậy cao hứng bừng bừng. Hắn cất bước trước đi phòng bếp. Cầm một cái sạch sẽ bát. Ngoài phòng có ghế. Hắn lấy một chút tỏi xuống. Đem ghế bày ở dưới cửa sổ mới vị trí. Ngồi xuống vừa vặn có khả năng cùng trong cửa sổ đường quả đối với. Cách cửa sổ còn có thể nói chuyện phiếm. Hắn đem tỏi. Đặt ở bên cửa sổ bên trên. Treo. Đầu tiên là lấy một cái. Đang định lột thời điểm. Đường quả thanh âm vang lên. Cửu thiếu gia. Không thể trực tiếp dùng tay lột. Lột nhiều. Tay sẽ đau. Đường quả dự định đưa cho hắn một cái kéo. Nàng cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là đột nhiên muốn nhìn hắn lột tỏi bộ dáng. Nhìn xem hắn không có chút nào cự tuyệt. Còn cao cao hưng hưng bộ dáng. Tâm tình phi thường tốt. Lột tỏi liền lột tỏi. Nhưng không thể bởi vì lột tỏi đem tay cho làm không tốt. Cố cửu từ sửng sốt một chút. Không có tiếp cái kéo. Mà là xốc lên áo bào. Theo giày bên cạnh bắp chân vị trí lấy ra một cây chủy thủ. Ta dùng cái này đi. Thanh chủy thủ kia trên thân. Còn khảm kim cương mấy khỏa đặc biệt đẹp đẽ hồng ngọc. Chủy thủ ra khỏi vỏ về sau. Phía trên còn hiện ra băng lãnh quang mang. Hệ thống cảm thấy đi. Mấy cái kia củ tỏi nếu là có ý thức lời nói. Nhìn xem dạng này chủy thủ. Đoán chừng sẽ trực tiếp đem chính mình xác cho lột đi. Quá dọa người. Có hay không? Cố cửu từ thấy đường quả nhìn qua hắn. Hắn nhìn một chút củ tỏi. Lại mắt nhìn trong tay chủy thủ. Hỏi. Có vấn đề gì sao? Cửu thiếu gia, ngươi cây chủy thủ này. Có chặt qua người sao? Nếu như chặt qua người. Từng thấy máu không thể dùng. Cố cửu từ. Đường Bích. Hệ thống. Cố cửu từ bừng tỉnh, vội vàng nói, chưa từng dùng qua, mỗi một lần đều không tới phiên nó xuất thủ. À, cái kia cửu thiếu gia, người mau lên, đường quả khóe môi treo chút cười. Vất vả cửu thiếu gia, không khổ cực, một chút chuyện nhỏ thôi. Mỗi ngày đều đến quả nhi cô nương nơi này, cũng không thể đi ăn chùa. Dùng chính mình lao động đổi lấy, ăn trong lòng cũng dễ chịu. Đường Bích. Một lời khó nói hết. Cái này nam không biết xấu hổ. Nàng thật rất lo lắng. Loại này lớn lên đẹp mắt. Lại không muốn mặt. Sớm muộn sẽ đem nàng A tỷ lừa gạt đi. Quản gia cùng Lâm Nghiêm lôi kéo nguyên liệu nấu ăn trở về. Vừa vặn nhìn xem. Nhà bọn hắn chủ tử ngồi tại đường quả nhà bên ngoài dưới cửa sổ. Nở nụ cười. Dùng một cái khảm kim cương hồng ngọc chủy thủ. Lột tỏi. Hai người coi là nhìn lầm, chờ đến gần, bọn hắn liếc mắt liền thấy, hơn phân nửa bát tỏi, một nhỏ cánh, tiết trắng, quy củ nằm ở nơi đó. Lâm Nghiêm khóe mắt đều có chút khống chế không nổi, quản gia nụ cười cũng băng không được, vội vàng chạy chậm đi lên, cách trương.